Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 110, nhà bác cả sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo quy củ của làng, mỗi khi đến tiết thanh minh, nếu trong nhà có con cháu, nhất định phải dành thời gian đi viếng mộ tổ tiên. Nhưng đến đời cháu Chất thì việc này không còn bắt buộc nữa. Lần này, Tống Đàm cùng ông nội Tống Hữu Đức lên đường. Mộ tổ tiên nhà họ Tống nằm trên mảnh đất hoang thuộc phần đất được chia cho bác cả. Đường đi hơi xa, phải vòng qua núi phía sau rồi đi bộ thêm khoảng 10-20 phút mới đến nơi. Không còn cách nào khác. Lúc chia đất, gia đình bác cả đã nhận phần đó. Tuy xa nhưng diện tích rộng, mảnh đất núi và ruộng lên đến 50 mẫu, vượt xa phần đất nhà Tống Đàm. Dù hiện tại đất đai bỏ hoang, chẳng ai chăm sóc, nhưng ông Tống Tam Thành vẫn cảm thấy hài lòng. Theo lệ xưa, gia tài luôn dành phần hơn cho con cả. Nhà mình gần đây, tiện bề qua lại, có gì mà phàn nàn. Ông nói, còn có chút tiếc nuối. Giá mà sớm báo trước, ngày mai chúng ta có thể ra đồng cắt ít cỏ đậu tím để bác cả và cô hai mang về. Giờ đất đã cày lật lên, ngày mai chắc chắn sẽ bị vùi hết. Tống Đàm nghe vậy chỉ mỉm cười, nghĩ thầm, đúng là không khéo thật. Cô không nói nhiều, chỉ dặn dò, bố này, trà và mật ong nhà mình không được mang biếu đâu. Mình còn nợ tiền người ta đấy. Vừa nghe, Tống Tam Thành cảm thấy áp lực ngay. Không được, thứ đó quý lắm, đến bố còn không dám uống. Tống Đàm nhấn thêm, ngày mai trà cũng đừng pha loại ngon năm nay. Lỡ bác cả uống thấy ngon, hỏi giá thì trả lời sao? Nói ra thì người ta không tin, mà giấu thì lại sợ bị hiểu lầm. Còn mật ong cũng thế. Tống Tam Thành vốn thật thà nhưng không ngốc. Nghe vậy, ông chỉ còn biết cau mày. Không mời uống thật à, bố còn tính khoe khoang tí. Khoe khoang gì chứ, đàn ông mà, chỉ muốn giữ thể diện thôi. Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, ông đành thở dài, sao lại đúng lúc cỏ đậu tím vừa hết thì mới về chứ? Những năm trước, cuối tháng 3 là đã về rồi. Tại sao à? Là vì bác dâu cả Mao Lệ giận dỗi với con dâu Tôn Yến Yến. Lần trước, Mao Lệ và Tống Đàm xảy ra tranh cãi ở chợ. Về nhà càng nghĩ càng bực. Bà kể lại chuyện cỏ đậu tím bán 20 tệ một cân với Tôn Yến Yến. Ban đầu, Tôn Yến Yến không tin. Nhưng tối đó, Tống Tử ỷ trong nhà vừa khóc vừa đòi ăn rau Kiều Kiều gửi đến. Khiến Yến Yến phải ngẫm nghĩ. Mẹ à, con thấy rau nhà chú Út năm nay. Biết đâu thật sự giá đó. Mẹ nghĩ xem, rau gì mà ngon thế cơ chứ. Người ta giờ giàu có, dám chi tiền mà, nếu đúng 20 tệ một cân, cỏ đậu tím mọc đầy ngoài đồng, chẳng tốn vốn, thì không phải là kiếm bộn sao? Hai mẹ con liền hẹn sáng sớm đi chợ, chờ xem thực hư, đến gần trưa, cuối cùng cũng thấy chiếc xe bán tải cũ đỗ bên đường. Chưa đầy nửa tiếng, đống rau đã bị người ta tranh nhau mua sạch, có người mua cả 7-8 cân, như thể tiền chẳng là gì. Hai mẹ con đứng đếm thử, chỉ trong nửa giờ, đã bán được hơn 100 cân. Cứ như vậy, 2-3 nghìn tệ vào túi, kiếm tiền dễ như cắt cỏ. Về nhà, hai người bắt đầu thì thầm, bảo sao con bé Đàm Đàm hôm trước cứng rắn thế, thì ra nhà nó phát tài rồi, lén lút kiếm được tiền. Còn ra vẻ, lòng tốt của mình lại thành vô ích, nghe họ nói chuyện. Tống Đại Phương cũng bán tín bán nghi. Thật 20 tệ một cân à? Tôi cứ tưởng Kiều Kiều nói đùa thôi. Chứ sao nữa? Tôn Yến Yến ngồi bên vừa bóc hạt dưa vừa nói. Bố thật thà quá. Chú Út rau dại trong ruộng cũng dám bán giá đó. Còn tặng nhà mình mấy cân làm như ban ơn không bằng. Con nói bậy bạ gì đó. Tống Đại Phương không muốn đôi co với con dâu. Quay sang hỏi Mao Lệ, bà nhìn rõ chưa, đúng giá đó không? Bà vợ già lườm, nói bao lần rồi, có mà nhầm được chắc. Tôi đến mua, quên mất là giá đó. chả thiếu tiền, còn bị cô ta mỉa mai nữa. Đúng là, nhà họ ở quê kiếm được chút tiền, giờ giấu giấu giếm giếm, sợ chúng ta ghen tị chắc, ai mà chẳng có đất chứ. Tống Đại Phương ngồi đó, sắc mặt không mấy vui vẻ. Vì vậy, cuối tháng, khi cô hai Tống Hồng Mai gọi điện hỏi khi nào hai vợ chồng về quê, họ cứ lúng túng chần chừ, tìm lý do, dạo này cửa hàng hơi bận, để mấy ngày nữa nhé. Cứ lần nữa như vậy, nhìn lại thì lễ Thanh Minh sắp qua mất rồi, không thể để kéo dài qua Thanh Minh được. Thế là họ đành vội vàng định ngày về. Sáng nay, cô hai Tống Hồng Mai không ra chợ, trong lòng vừa xót xa vừa bồn chồn, đi đi lại lại trong nhà. Cuối cùng đành cắn răng lấy một bình dầu ăn, rồi cắt một miếng tê, hịt mang theo. Hai vợ chồng mới bắt xe buýt đến nhà Tống Đại Phương. Không có ý gì khác, chỉ là muốn tiện đường đi nhờ xe về quê. Tình cờ thấy cả nhà họ đang rộn ràng chuyển đồ lên xe. Hôm nay con trai Tống Học Hải chịu trách nhiệm đưa đón con và đi làm. Còn Tống Đại Phương lái xe, chở Mao Lệ, Tôn Yến Yến cùng vợ chồng Tống Hồng Mai về quê. Lúc đến nơi, Tống Hồng Mai nhìn thấy Tôn Yến Yến và Mao Lệ đang đặt lên ghế sau xe một thùng nhựa lớn kiểu ở chợ đầu mối dùng để đựng hoa quả. Còn cầm thêm mấy túi ni lông. Bà thấy lạ, nhưng không hỏi gì, chỉ quay sang Tống Đại Phương nói. Anh cả, về quê định mua thêm gì không? Em mang sẵn một bình dầu ăn và một miếng tê, hịt cho bố mẹ rồi. Anh nhớ đừng mua trùng nhé. Tôn Yến Yến ngọt ngào gọi một tiếng. Cô à, rồi nhìn đồ trong tay bà, khen nức nở. Ôi chao, cô đúng là chu đáo thật đấy. Xem miếng tê, hịt này kìa. Tươi quá, chắc sáng nay cô ra chợ mua đúng không? Còn bình dầu này nữa. Đúng là dầu xịn, ngoài siêu thị phải mấy chục nghìn một can đấy. Ai mà không thích nghe lời khen chứ? Cô hai cũng phấn khởi đáp lại. Thì đúng vậy, hôm nay cô còn không ra chợ bán hàng nữa. Nhưng nghĩ đến việc mình không kiếm được tiền, trong lòng bà lại nhói lên một chút. Rồi nhìn miếng thịt, bình dầu mình mang theo mà xót. Hai, giá mà trên đời mua gì cũng không cần trả tiền thì tốt biết bao. Câu chuyện cứ tiếp nối. Bất chợt bà nhớ ra điều gì. Ôi chao, lần trước Đàm Đàm mang sang cho một rổ cỏ đậu tím. Ăn ngon thật đấy, vừa nói, mặt bà vừa lộ vẻ hối tiếc. Vốn định ăn trong 2-3 ngày, ai ngờ không kiềm chế được. Ăn hết ngay trong một bữa tối, cơm cũng ăn thêm cả một nồi lớn. Bà thở dài, không biết ngoài đồng giờ còn rau gì không. Về đến nhà phải ra vườn xem sao. Tôn Yến Yến trong lòng thầm khinh thường. Người có thể thản nhiên nói chuyện lợi dụng như vậy, chắc chỉ có bà cô này, thuộc hạng nhất về keo kiệt. Nhưng mà suy nghĩ của bà ấy lại trùng khớp với ý nhà mình. Thế nên cô cũng cười tươi tắn phụ họa. Đúng thế, lần trước mang sang cũng có chút ít. Nhưng mà, ôi, để con kể cô nghe. Chỉ một bữa con bé Tử Di đã ăn hết sạch rồi. Lần này nhất định phải lấy nhiều hơn một chút. Cách chương.